Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, chủ yếu kinh doanh hoạt động ngoại thương, cũng tham gia cuộc bình chọn lần này và cũng được trao giải trì là thứ hạng không cao bằng Kiều Chân Chân đứng hạng nhất, hơn nữa còn là doanh nhân nữ duy nhất trong số những người nhận giải. Mặc dù 10 doanh nhân kiệt xuất không xếp hạng, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, tên được viết ở phía trước là người có điểm cao hơn. Tên của Kiều Chân Chân được viết ở vị trí đầu tiên. Theo sự sắp xếp của đơn vị tổ chức, Kiều Chân Chân cùng 9 doanh nhân kiệt xuất khác còn chụp riêng một tấm áp phích được đặt ngay tại cửa lớn của hội trường, hơn nữa còn là vị trí dễ thấy nhất. Văn Cầm là một trong những người đồng sở hữu của nhà máy điện tử Vân Dực, đương nhiên cũng được mời tham dự hoạt động lần này. Sau đó cô ấy nhìn thấy bức ảnh của Kiều Chân Chân. Cô ấy sao lại được bình chọn vào 10 doanh nhân kiệt xuất? Văn Cầm kinh ngạc chỉ vào bức ảnh, hỏi Cố Văn Lễ bên cạnh. Cố Văn Lễ làm sao biết được? Anh ta và Kiều Chân Chân không quen, nhưng những người bên cạnh nghe thấy, lại chủ động bắt chuyện với cô ấy. Sao, cô còn chưa biết bà chủ Kiều sao? Bà chủ Kiều lợi hại lắm, cô ấy có 3-4 công ty dưới trướng. Hơn nữa ngoại trừ một siêu thị nào đó có quy mô nhỏ hơn một chút thì những công ty khác, chỉ cần tùy tiện lấy một công ty ra cũng đều như thế này. Người đó hâm mộ giơ ngón tay cái lên, một người khác trước áp vích cũng tiến lại gần, hai người đoán xem bà chủ Kiều này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu, ít nhất cũng phải 1 triệu chứ. Tôi thấy không chỉ vậy, người ta còn làm cả hoạt động ngoại thương nữa. Không phải là hơn 10 triệu chứ, hai người đó nói rất hăng say, sớm đã quên mất Văn Cầm bên cạnh. Văn Cầm không thể tin được khi nghe những lời bàn tán của những người đó, cảm thấy bất bình. Tại sao một cô gái nhà quê lại có thể sở hữu một sản nghiệp lớn như vậy? Nhất định không phải sự thật. Hơn nữa, nghĩ đến trước đây mình còn khoe khoang với Kiều Chân Chân về chức vụ phó tổng giám đốc của mình, không biết người ta có đang cười nhạo mình sau lưng không? Vân Mộng Hạ Vũ Văn Cầm cảm thấy Kiều Chân Chân cố ý. Rõ ràng cô giàu có như vậy nhưng lại không nói cho cô ta biết ngay, chính là muốn xem cô ta làm trò cười. Bây giờ cô ta rất muốn tìm Vân Thư để hỏi rõ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao trước đây lại không biết gì cả. Lúc này Vân Thư đang ở bên cạnh Bộ trưởng Vương của Bộ Thương mại, ở hội trường nhiệt tình chào hỏi trò chuyện với các quan chức và những nhân vật lớn có tiếng tăm khác. Họ nói nhiều nhất đương nhiên là người chiến thắng lớn nhất hôm nay là Kiều Chân Chân. Bất kể trong lòng họ nghĩ thế nào thì trên mặt mọi người đều khen ngợi Kiều Chân Chân không ngớt lời. Không phải khen cô ấy thông minh thì cũng khen cô ấy có khí phách. Một người phụ nữ có thể đi đến bước này quả thực không dễ dàng. Vân Thư từ lúc đầu kinh ngạc và không dám tin, đến cuối cùng đã có thể rất tự nhiên cùng mọi người nói về Kiều Chân Chân. Tuy nhiên, cô ta luôn mang theo nụ cười đắc ý nhất, không để lộ dấu vết nói với mọi người rằng Kiều Chân Chân thực ra chỉ là một cô gái nhà quê không học hành gì. Cách chương